Xuân Lan, chương 45, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phụ thân hạ quyết tâm, chúng ta dù mạo hiểm cũng phải đi, quyết định xong phương hướng, mọi người cùng nhau chạy đến cửa thành phía bắc. Trên đường gặp phải binh lính Kim tộc, cho dù dân thường quỳ gối cầu xin, bọn họ cũng đều cười ha hả, tàn nhẫn c h e m mở xuống đầu. Tuy rằng ta không ngừng cầu nguyện, nhưng đáng tiếc là đây không phải là phim truyền hình mà là hiện thực. Khi chúng ta chạy đến con phố có hướng lỗ chó, thì gặp phải địch quân trên đường hẹp. Mọi người đi trước, ca ca cầm con đê, a, o nhặt được trên đường chắn trước mặt chúng ta, toàn thân run rẩy. Ca, ta không thể tin được, ca ca mắt đỏ hoe nói, ta là nam nhân, lần trước ta không gánh vác trách nhiệm, lần này luôn phải gánh vác. Hắn vừa nói, vừa run rẩy. Phụ thân giật lấy dao, ngu ngốc, con là đinh nam duy nhất, phải đi. Hai người không ngừng tranh chấp, địch quân dần dần tới gần, không đi nữa thì tất cả đều phải chết. Nhất định phải có người ở lại cản hậu, bởi vì ca ca không đi, phụ thân bị ép bất đắc dĩ, dậm chân nói. Ta già rồi, ta đắn dữ, con dẫn mẫu thân và muội muội mau rời đi, như vậy là được chứ gì thằng bất hiếu kia. Phụ thân không phải là một người phụ thân tốt, người phong kiến, lạnh lùng, ích kỷ, nhưng đồng thời cũng rất hiếu thuận. Đối với tổ mẫu vô cùng tốt. Người không yêu con gái, nhưng lại vô cùng thương yêu con trai, cũng coi trọng sự kế thừa của gia tộc. Địch quân vây lên, phụ thân giơ đao xông qua. Những binh lính Kim tộc kia trêu chó vậy mà c h e m ông lại không c h e m chết. Phụ thân, ca ca chạy được nửa đường, không nhịn được, khóc lóc nhặt lấy cây gậy trên mặt đất xông trở lại. Quay lại, quay lại, mẫu thân liều mạng gọi, ta túm lấy mẫu thân đang khóc đến xé lòng xé phổi, tiếp tục chạy về hướng lỗ chó. Lúc này ta không lo được gì nữa, trong đầu căn bản không thể nghĩ được gì, toàn là sợ hãi hoang mang. Ta cho rằng mình đã chịu đủ khổ nạn, có thể thản nhiên nghênh đón cái chết. Nhưng khi thật sự nhìn thấy D, A, O, C, H, E, M người, tưởng tượng con D, A, O kia C, H, E, em mờ vào người mình, ta lại vô cùng sợ hãi. Đợi chạy đến lỗ chó, ta để mẫu thân chui qua trước, quay đầu lại mới phát hiện chỉ còn lại Tứ Di Nương. Những người khác đâu? Ta kinh hãi không thôi. Tứ Di Nương đã chạy đến thở không ra hơi. Ở phía sau, ta ngẩng đầu lên, nhìn thấy từ xa Vương Bảo Bảo diều nhị Di Nương chạy về phía này, Tam Di Nương và Vương Lâm Lâm không thấy bóng dáng. Một đội binh lính đuổi theo sát Vương Bảo Bảo và nhị Di Nương. Nhị Di Nương bỗng nhiên ngã xuống đất, Vương Bảo Bảo muốn đi đỡ, bà ta dùng sức đẩy Vương Bảo Bảo một cái. Lúc này tên lính nhanh nhất đã đuổi đến, nhị Di Nương dùng sức ôm lấy chân hắn, mặc cho người kia dùng D, A, O, D, ớ, M cũng không buông tay. Vương Bảo Bảo khóc lóc chạy về phía ta, mẫu thân và Tứ Di Nương đã chui ra khỏi lỗ chó. Chỗ này hẻo lánh, Vương Bảo Bảo nếu không thể nhanh chóng tìm được địa điểm, nàng ấy chắc chắn sẽ chết. Ta nghiến răng, chạy về hướng Vương Bảo Bảo hai bước, để nàng ấy nhìn thấy ta. Ta từ xa dùng tay chỉ rõ phương hướng cho nàng ấy, sau đó không quản nàng ấy nữa, xoay người chạy về lỗ chó chui ra ngoài. Ta, mẫu thân, Tứ Di Nương liều mạng chạy ra ngoài. Ra khỏi lỗ chó cũng không an toàn, bên ngoài vẫn còn quan binh. Không may là, chúng ta vừa chạy được một đoạn đường thì bị phát hiện. Cách chương